Thánh Khư, chương 6, cây lạ và mãnh thú, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây lạ và mãnh thú 3. Nhìn dáng vẻ của nó, giống như kim điêu, không lẫn bất cứ màu lông nào khác. Bộ lông toàn thân màu vàng sáng, hình thể to lớn đến dọa người, vô cùng uy mãnh, đồng tử màu vàng lập lòe, mang đầy dã tính, trên thân còn mang theo lệ khí. Một con kim điêu bình thường làm sao lớn đến cỡ này được, con chim này chắc là dị loại. Quá không bình thường rồi. Nếu như còn ở cổ đại, có lẽ sẽ có một vài bộ tộc cho rằng con chim vàng này là chim đại bang. Nhất là tại khu vực của núi Côn Luân này, lại càng mang đầy vẻ huyền bí. Con chim vàng này rất hung hãn, nhưng lại không xông về phía Sở Phong nữa, mà chỉ lượn vòng quanh. Nó có giác quan nhạy bén khác xa bình thường, hiển nhiên nó cũng ý thức được uy lực của chiếc nỏ trên tay hắn. Bỗng nhiên, Sở Phong ngửi được một mùi tanh. Ba con báo tuyết men theo ngọn núi bên dưới chậm rãi bò lên, lặng yên không một tiếng động, đồng tử sâu thẳm, quanh miệng là vết máu tươi, răng nanh sắc bén, hiển thị rõ vừa mới săn được một con mồi cách đây không lâu. Chúng nhìn chằm chằm vào Sở Phong, thân thể thoáng cong lên, đồng thời lại nhìn về phía con ác điều trên không trung, vô cùng kiêng kỵ, phát ra tiếng gầm bất an. Ba con báo tuyết này cũng to lớn hơn nhiều so với đồng loại của chúng. Móng vuốt lộ ra bên ngoài lóe lên ánh sáng, thân thể co lại thu lực, vào tư thế săn mồi. Sở Phong nhíu mày, hắn không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm này. Trên đầu thì có ác điểu, trước mặt thì lại là ba con báo có tốc độ khôn lường. Đột nhiên, lớp lông trên người ba con báo tuyết run lên, lông ở cổ bắt đầu dựng ngược lên hết. Bọn chúng nhanh chóng tránh né, nhảy nhảy chạy chạy, tiến vào đống đá cuội ngổn ngang. Chẳng biết từ lúc nào. Trên núi xuất hiện một con bò Tây Tạng, toàn thân nó đen nhánh, lông màu đen có thể so sánh với tơ lụa thượng đẳng, có ánh sáng màu đen lấp lóe, trên đầu là một đôi sừng vừa to vừa thô, dựng ngược lên trời. Con này có thể được xem là ngưu vương, thân dài hơn một trượng, tứ chi tráng kiện, hình thể to lớn, đứng đó giống như một ngọn núi nhỏ màu đen. Trong lòng Sở Phong vô cùng kinh hãi, con bò Tây Tạng này, to lớn khổng lồ đến vậy. Mà lại có thể di chuyển nhẹ nhàng như ba con báo tuyết kia, đột nhiên xuất hiện mà trước đó hắn chẳng nhận ra gì. Hơn nữa, dường như ba con báo tuyết kia rất sợ đầu bò này, vừa thấy là vội vàng lao vào đám loạn thạch mà trốn. Con bò đen ngẩng đầu nhìn thoáng qua giữa không trung nơi con hung cầm đang lượn vòng, rồi sau đó liền bất động, lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn về phía đỉnh núi Đồng Xanh. Sao ba loại sinh vật này lại đều đến đây? Sở Phong hiểu rõ hắn đang ở hoàn cảnh nào nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn đang chờ cơ hội để rời khỏi đây. Xa xa, 6-7 cái bóng thú vật thấp thoáng, chạy về phía đỉnh núi, tốc độ rất nhanh, lộ ra răng nanh màu trắng, hung tính hiển lộ rất rõ. Đó là 6 con sói, chúng cũng to lớn, hung hãn hơn đồng loại nhiều. Con sói cầm đầu toàn thân trắng như tuyết, nó chỉ có một con mắt, ánh mắt màu xanh, lộ ra vẻ dữ tợn. Sau khi đến gần, bọn chúng dừng chân lại, lúc thoáng thấy con bò Tây Tạng to lớn kia thì thần sắc có hơi nôn nóng, lúc nhìn lên con chim màu vàng trên không trung thì lại càng lộ ra vẻ bất an. Đột nhiên, sự yên lặng bị đánh vỡ, 6 con sói cùng lúc nhào lên, phóng thẳng về phía đỉnh núi theo con đường trải đầy đá tảng. Cùng lúc đó, 3 con báo tuyết cũng hành động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn chúng nhanh như chớp. Dùng tốc độ rất nhanh chạy vội về phía đỉnh núi. Sở Phong rút lui, hắn định rời đi như vậy. Ở đỉnh núi cạnh đó, tiếng thú vang lên không ngừng, bọn chúng đang tranh nhau đi lên. Một tiếng rung động mạnh truyền đến, một con báo tuyết không còn nguyên vẹn, máu me lẫn lộn, lăn xuống từ trên núi. Nó bị một luồng ánh sáng vàng đánh bay, bóng dáng kia như một tia chớp, tốc độ rất nhanh, đột nhiên hiện thân, lao thẳng vào trong bầy thú. Đó là một con ngao, lông ở cổ vừa sậm vừa dài, giống như bờm sư tử, đầu nó không khác gì chó ngao, trên móng vuốt còn vương máu của báo tuyết. Con ngao này vô cùng hung mãnh, nhảy một phát liền vọt xa mấy thước, lao thẳng về hướng trước mặt. Tiếng sói tru thảm thiết, huyết hoa vương vãi, một con sói bị cắn đứt cổ, bị quăng ra ngoài. Lại có thêm một con sói bị con ngao húc bay, nện lên vách đá, nằm im tại chỗ. Đây là con ngao chân chính của Tây Tạng trong truyền thuyết ư, Sở Phong giật mình. Theo dân bản xứ, ngao thật sống ở hoang dã, có thể đối địch với hổ báo, số lượng cực kỳ ít ỏi, ít khi bị người phát hiện. Mà con ngao này còn lợi hại hơn cả lời đồn, nó xâm nhập vào trong bầy thú nhanh như tia chớp, mới lâm trận thôi mà đã giải quyết xong 2 con sói và 1 con báo tuyết rồi. Chắc đây là ngao vương, Sở Phong suy đoán, nó thậm chí còn lợi hại hơn. Con ngao kia lại nhảy lên, lao xa chừng 7-8 mét, móng suốt hạ xuống, uy lực có thể so sánh với tay gấu. Một tiếng, bốp, vang lên, đánh bay mắt của một con gói hoang, rồi xoay người lộn ra ngoài. Vừa rơi xuống đất, nó đã ngay lập tức bổ nhào vào một con báo tuyết. Tiếng giống khiến cho người ta phải sợ hãi, 2 con thú lăn xả vào nhau, phóng thích hết dã tính của chúng. Con báo tuyết nằm trong vũng máu, yết hầu bị cắn nát, không sống nổi. Con ngao này lại chẳng hề bị thương, lông cổ trông như bờm sư tử dựng thẳng, đầu tuy không lớn, nhưng trông như con nghê, có một luồng khí thế đặc biệt. Nó lại nhảy lên lần nữa, phóng tới một con mãnh thú khác. Sở Phong gần như không dám tin, lại thật sự có một con ngao uy mãnh đến vậy. Chỉ nhảy ra nhảy vào mấy cái, mà gần như giải quyết xong đám dã thú kia rồi. Con báo tuyết cuối cùng cũng đã chết, chỉ còn lại có con sói một mắt kia đang liều mạng chạy trốn. Nó vọt về phía chân núi, muốn sống sót rời khỏi nơi này. Nhưng chỉ sau mấy bước chân, nó đã bị con ngao bắt kịp, một cái mồm lớn toàn máu mở ra, cắn đứt cổ nó, chỉ chút nữa thôi đã rứt luôn cả chiếc đầu sói xuống rồi. Cứ như vậy 9 con dã thú hung mãnh bị giải quyết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Sở Phong nắm chặt thanh nỏ, chuẩn bị sẵn sàng, đứng tại chỗ đề phòng, nơi này thật sự quá nguy hiểm. Sau trận huyết chiến thì con ngao kia cũng an tĩnh lại. Ngoài miệng toàn là máu nhưng lại không phải là máu của nó. Nó không nhúc nhích mà chỉ ngửa đầu nhìn xem gốc cây nhỏ trên vách núi đồng xanh kia. Tuy đầu nó không quá to cao, nhưng trông lại có vẻ đặc biệt uy mãnh, tóc mai màu vàng nhuộm với máu của 9 con thú khác, uy thế lẫm liệt. Trong cả quá trình, con bò đen Tây Tạng kia vẫn ngó chừng gốc cây nhỏ trên núi, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, trông vô cùng trấn định. Mà con ác điểu đang lượn vòng trên không trung, cũng giống như trước đó, chỉ nhìn xuống nơi này. 3 con sinh vật quỷ dị đều rất trầm ổn, như là có linh tính, một mực bảo trì bình thản, mục tiêu là gốc cây nhỏ, bọn nó giống như đang đợi cái gì nên không lập tức hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì 3 con vật này đều thực sự không tầm thường. Cách chương.